tập 18. Trời đã khuya bốn bể yên tĩnh, vì chuyện này mà đêm nay Trúc Sa Hội làm thế nào cũng không ngủ được. Cô lật đi lật lại hồi lâu, dứt khoát lấy điện thoại ra xem chương trình giải trí giết thời gian. Cô co người nằm trong chăn, tùy ý mở một chương trình ra xem. Cứ như vậy, xem được gần nửa tiếng. Cuối cùng khi mơ hồ sắp ngủ tiếp đi, thì đột nhiên đèn trong phòng bụp một tiếng tối thui. Trúc Sa Hội lập tức giật mình tỉnh giấc. Bởi vì biệt thự này đã lâu đời, phong cách kiến trúc cổ xưa, mỗi ngày Trúc Sa Hội đều không kiềm chế được mà nghĩ đến những câu chuyện đáng sợ. Nên mấy ngày nay, sống ở đây, cô đều mở đèn để ngủ. Nhưng bây giờ đèn điện đột nhiên vụt tắt. Trúc Sa Hội không biết tại sao, trái tim cô đập mạnh. Cố gắng tập trung xem chương trình trên điện thoại lúc này, mới phát hiện wifi cũng mất. Lẽ nào là mất điện? Trúc Sa Hội dựa vào ánh đèn mờ nhạt của điện thoại chống giường ngồi dậy, sờ mó công tắc đầu giường. Ấn vài lần cũng không có phản ứng gì. Cô lại xuống giường, mở cửa phòng, sau đó dùng điện thoại để soi công tắc đèn ở cầu thang bật lên, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Nếu không phải mất điện, thì chính là đường dây điện có vấn đề. Căn nhà này quá cũ rồi, cộng thêm đã lâu không có người ở, nên xuất hiện những vấn đề là điều bình thường. Bình thường khi có điện không cảm thấy gì, nhưng bây giờ cả căn biệt thự đột nhiên rơi vào bóng tối. Không hiểu sao lại xuất hiện một loại cảm giác lạnh lẽo, âm u. Trúc Sa Hội ôm vai, co rúm người lại, lập tức trở về phòng, trốn vào trong chăn. Khi ở trong môi trường hoàn toàn yên tĩnh, thính giác của con người dường như cũng nhạy bén hơn rất nhiều. Không lâu sau, Trúc Sa Hội đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ nhà vệ sinh. Tiếng nước tí tách, lúc có lúc không vang lên. Đột nhiên Trúc Sa Hội căng thẳng, túm chặt mép chăn. Nhưng cô lại càng nghe rõ âm thanh đó hơn, thậm chí âm thanh còn vang vọng trong căn phòng. Chậm rãi, tí tách, Trúc Sa Hội không nhịn được, nghĩ tới những bộ phim kinh dị. Cô vùi cả đầu vào trong chăn không dám thò ra ngoài. Đến khi âm thanh đột nhiên vang lên liên tục vài tiếng, cô bị dọa đến mức tay chân luống cuống, vội vàng vuốt điện thoại tìm Trình Ly. Đã 1 giờ đêm, mặc dù biết Trình Ly chắc chắn đã ngủ, nhưng Trúc Sa Hội vẫn ôm hy vọng gọi cho cô ấy. Đợi thật lâu, vẫn không có ai nhấc máy. Có lẽ đã cài đặt chế độ im lặng. Trúc Sa Hội đành bỏ qua. Cô cố ép bản thân không lắng nghe nữa, cố gắng đi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại không lâu, cô lại nghe thấy bên ngoài phòng ngủ, không biết là từ căn phòng nào, đột nhiên vang lên tiếng rầm, giống như có thứ gì đó rơi xuống. Trúc Sa Hội bị dọa sắp khóc tới nơi. Phim kinh dị vẫn chưa kết thúc, cô lại bắt đầu sợ trong nhà có người xấu đột nhập. Bất đắc dĩ, lại lấy điện thoại ra. Trúc Sa Hội lướt danh bạ, cuối cùng dừng lại ở tên của Giang Liễm. Trúc Sa Hội không biết Giang Liễm có còn đang giận cô hay không, liệu anh có không thèm quan tâm đến cô hay không. Nhưng bây giờ đã không còn tìm thấy người thích hợp thứ hai nữa rồi. Do dự hồi lâu, cuối cùng cô vẫn không chống lại được sự sợ hãi trong lòng mình, ấn xuống số điện thoại của Giang Liễm. Sau khi kết nối, 1 tiếng, 2 tiếng, Trúc Sa Hội mong chờ Giang Liễm có thể nghe điện thoại của cô. Nhưng đột nhiên bên tai không còn nghe thấy âm thanh nữa, thậm chí ngay cả một chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng trước mắt cũng biến mất. Trúc Sa Hội ngẩn người, đưa điện thoại ra trước mặt mới phát hiện điện thoại hết pin rồi. Vừa rồi cô chỉ chăm chú xem chương trình, không chú ý đến đã lãng phí lung dung lượng pin điện thoại. Trúc Sa Hội ngẩn người, nhìn màn hình điện thoại đen thui, đột nhiên có chút suy sụp. Đây là sự trừng phạt của ông trời vì sự tự tin và đắc ý của cô lúc sáng sao? Hốc mắt của Trúc Sa Hội đột nhiên dâng lên một tầng nước mắt, cho mũi cô cay xè, vùi vào trong chăn, cảm thấy cực kỳ tủi thân. Cả căn biệt thự tối thôi, vươn tay ra không thấy 5 ngón, tiếng nước trong nhà vệ sinh vẫn rơi tí tách. Thậm chí không biết có phải do mình tự tưởng tượng ra hay không. Ngay cả gió ngoài cửa cũng giống như đang gào thét, ồn ào đến đáng sợ. Trúc Sa Hội đắp một chiếc chăn mỏng, vì không có máy sưởi nên dần dần cô bắt đầu cảm thấy lạnh. Nhưng cô không dám xuống giường. Trúc Sa Hội vừa buồn vừa sợ hãi, co rút trong bóng tối, vừa không ngủ được mà cũng không dám ngủ. Cứ như vậy, không biết giày vò trong bao lâu thì đột nhiên tiếng chuông dưới nhà vang lên, xóa tan sự tĩnh lặng. Tim Trúc Sa Hội nảy lên, cho rằng mình nghe lầm. Cô lại cẩn thận nghe lại lần nữa. Thật sự có người đang ấn chuông cửa. Cô lập tức ngồi dậy, nhìn thấy ánh đèn bên ngoài. Cô xuống giường, kéo rèm cửa sổ lên, liền nhìn thấy hai ánh đèn ô tô sáng rực. Tim Trúc Xã Hội đập mạnh, có chút không dám tin vào mắt mình. Thậm chí cô còn không thèm để ý, mặc thêm áo khoác mà chỉ mặc thêm bộ đồ ngủ mỏng manh, cứ thế lảo đảo đi xuống lầu. Đi qua con đường nhỏ dài sỏi đá, Trúc Xã Hội lần mò trong bóng tối, chạy đến trước cửa lớn. Cô khẽ thở gấp, mở cửa ra. Giang Liễm mặc một chiếc áo măng tô màu đen đứng ngoài cửa. Khuôn mặt anh vì sự đứng ngược sáng nên bị ẩn sau ánh đèn phía sau lưng, không thể nhìn thấy rõ, nhưng lại dễ dàng xé tan màn đêm tĩnh lặng. Cuối cùng đã có ánh sáng chiếu vào. Đột nhiên sống mũi Trúc Xã Hội cay xè. Cô chẳng nói gì, chỉ tủi thân nhào vào lòng anh khóc thành tiếng. Giang Liễm bị hành động của cô làm ngẩn người. Anh nhận ra quần áo trên người cô mỏng manh, lập tức cởi cúc áo trên người bọc cả người cô vào lòng. Sau đó anh mới vỗ lưng cô, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì thế?" Khoảnh khắc Giang Liễm xuất hiện kia, trong lòng Trúc Xã Hội đã có quyết định. Giọng nói của anh rơi vào màn đêm lạnh lùng, mang tới cho Trúc Xã Hội một loại cảm giác an toàn mà không ai có thể thay thế được. Trúc Xã Hội ôm anh thật chặt, tủi thân nghẹn ngào: "Mất điện rồi, trong nhà có tiếng động, em sợ." Đúng là cô mặc quá ít. Cho dù Giang Liễm đã từng khoác áo ngoài tạm thời bao bọc lấy cô, thế nhưng gió lạnh vẫn không ngừng thổi qua cơ thể của hai người. Giang Liễm an ủi vỗ sau lưng cô: "Đi vào trước rồi lại nói." Giang Liễm tắt đèn khóa xe, đi vào bên trong cùng với Trúc Xã Hội. Trong nhà không có ánh sáng, anh không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại của mình ra dùng tạm, đưa Trúc Xã Hội trở về phòng ngủ trước. Lên giường nằm, Trúc Xã Hội khịt khịt mũi, trốn vào trong chăn. Thấy chăn của cô mỏng, Giang Liễm lại cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên trên. "Nằm yên đấy, anh ra ngoài xem xem." Nhưng Trúc Xã Hội lại vội vàng kéo tay anh lại: "Không muốn." Chút ánh sáng của điện thoại chiếu xuống, Giang Liễm nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, trái tim mềm nhũn xuống, rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô. Anh rút tờ giấy ở trước giường ra lau cho cô: "Em vẫn còn khóc nữa." Trong ấn tượng của Giang Liễm, Trúc Xã Hội chính là một con cáo nhỏ lắm mưu mô, to gan còn phách lối. Ngược lại cũng không biết cô còn có lúc giống như bây giờ thế này, khóc như hoa lê lấp lánh dưới mưa, khiến cho người ta đau lòng không thôi. Trúc Xã Hội bị anh nói như vậy thì nước mắt lại giàn giụa: "Có phải là anh lại cảm thấy em đang diễn kịch không?" Giang Liễm bình tĩnh rút một tờ giấy khác ra: "Em cho rằng kỹ thuật diễn của mình tốt lắm à?" Trúc Xã Hội diễn hay là thật, không phải Giang Liễm không nhìn ra. Rất lâu về trước, anh chỉ là cố ý làm như không biết, phối hợp với cô mà thôi. Trúc Xã Hội che mắt, cúi đầu xuống: "Sao anh lại tới rồi?" "Rõ ràng là cô gọi không được. Đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại tới, kêu được 2 tiếng thì cúp máy. Anh gọi lại thì thấy tắt máy rồi." Giang Liễm giải thích cho Trúc Xã Hội nghe. Mặc dù cô hơi ham chơi, nhưng sẽ không đùa cợt như vậy, nhất là lúc nửa đêm. Anh không muốn nói tới tâm trạng trên đường tới đây, chỉ bình tĩnh nói: "Em sẽ giày vò anh." Một câu nói này chỉ có mấy chữ đơn giản, như thể tối hôm nay cũng giống như tình cảm của bọn họ. Tưởng là duyên phận trời ban, thế nhưng không ngờ chỉ là một tờ giấy hợp đồng hoang đường. Giang Liễm mở lòng không chút dè dặt, cuối cùng lại đổ lấy một lần bỏ trốn của cô. Bất kể là ai thì đều sẽ lật mặt, thậm chí còn dùng tới các loại thủ đoạn để trả thù. Nhưng từ đầu đến cuối, Giang Liễm đều không nỡ nhẫn tâm với Trúc Xã Hội. Cũng không phải là anh chưa từng thử, anh muốn mặc kệ không để ý tới cô, muốn coi thường mọi thứ thuộc về cô. Nhưng đến cuối cùng Giang Liễm biết, chung quy lại thì đó đều là những trò để hành hạ bản thân mà thôi. Lúc nào Giang Liễm cũng dễ nhớ tới dáng vẻ trong đêm tối của Trúc Xã Hội. Cô chớp mắt hỏi: "Có phải là anh không ngủ được không? Có muốn cô nói chuyện với anh không?" Nhớ tới dáng vẻ cô nắm lấy tay bắn tim về anh, nhớ tới dáng vẻ cô tặng con Ultraman trẻ con cho mình, hỏi anh có tin vào ánh sáng không. Đây là lần đầu tiên thế giới tĩnh lặng của anh sau khi trưởng thành hiện lên nhiều ký ức mới mẻ như vậy. Anh quá nhớ cô, nhớ đến mức anh không thể quên được nữa rồi. Trong phòng ngủ tối om, hai người ngồi đối diện nhau. Trúc Xã Hội cũng đã im lặng rất lâu vì câu hành hạ kia. Bỗng nhiên cô ngồi thẳng lên, đi tìm tay của anh. Sau khi tìm được, thì nhẹ nhàng kéo ngón tay trỏ của anh nói. Giang Liễm, xin lỗi. Em nói xin lỗi với anh vì em ích kỷ, em tùy tiện, và cả sự vô trách nhiệm của em nữa. Lần đầu tiên Giang Liễm được bàn tay mềm mại của cô nắm lấy, trong lòng hơi rung động. Trước khi gặp được anh, em cũng chưa từng yêu đương, cho nên em đã ngu dại cho rằng tình cảm có thể là một vụ làm ăn, có thể dùng giá trị để tính toán. Em chưa từng suy nghĩ tới cảm nhận của anh. Thật sự rất xin lỗi, là em không hiểu chuyện, còn lừa anh. Giang Liễm không vội nói chuyện, mà đợi Trúc Xã Hội vẫn chưa nói xong. Quả nhiên cô im lặng một lát. Cho nên em đã bị trừng phạt rồi. Em đã thích đối tượng tán tỉnh của mình. Có lẽ yêu mà không được chính là sự trừng phạt lớn nhất. Trái tim Giang Liễm chợt đập mạnh lên. Sau khi chúng ta gặp lại, mỗi một lần anh lạnh nhạt với em đều rất khó chịu. Tối hôm trước khi em trở về từ Canada, em muốn giữ anh lại, nhưng không dám. Sau này khi em trở lại rồi, anh lại gọi em là cô Trúc. Nói đến đây, Trúc Xã Hội lại đột nhiên nghẹn ngào. Anh có biết lúc đó em khó chịu đến mức nào không? Lúc trước anh đều gọi em là Tử Tử. Anh lúc lạnh lúc nóng, em không đoán được anh đang nghĩ gì. Muốn tìm anh cũng phải phẩm lại, nhẩm lại những lời muốn nói trong lòng trước một lượt. Hôm nay muốn ăn cơm với anh và dì, nhưng lại tức giận bỏ về. Lúc em về nhà lại mất điện, nhà vệ sinh còn nhỏ nước dọa em. Trúc Xã Hội nói, hết đợt này đến đợt khác, khóc nức nở không thành tiếng. Khóc đến mức Giang Liễm nghe thôi cũng thấy không thoải mái. Được rồi, Giang Liễm lại lau nước mắt cho cô, dỗ cô y như trẻ con vậy. Anh dừng một chút. Không phải anh đã tới rồi sao? Trúc Xã Hội, anh có thể tha thứ cho em không? Tay của Giang Liễm hơi dừng lại, sau đó hạ xuống. Thật ra bóng tối trong bọn họ không nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Hoặc cũng có thể là tình yêu nóng bỏng lộ ra từ trong mắt. Trúc Xã Hội đổi tư thế, quỳ ngồi trước mặt Giang Liễm. Cô có chút căng thẳng, nhưng vẫn lấy hết dũng khí giơ tay ra, ôm lấy cổ của Giang Liễm, ngẩng đầu lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của anh. Sau đó lúc rời khỏi lại hỏi anh một lần nữa, có thể tha thứ cho em không? Tay cô vẫn đặt trên vai anh, im lặng đối mặt mấy giây. Giang Liễm đột nhiên cúi đầu, nâng gò má của cô lên hôn xuống. Sau đêm ở Toronto kia, Giang Liễm vẫn luôn không khống chế bản thân. Anh có thể buông thả nhượng bộ về mặt tình cảm, nhưng anh không cho phép mình động chạm Trúc Xã Hội dưới tình huống không rõ ràng. Là chịu trách nhiệm với cô cũng được, là sự tự tôn của mình cũng vậy. Nhưng vừa nãy khi Trúc Xã Hội thẳng thắn nói với anh những lời kia, đó là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Giang Liễm cũng không có cách nào tự kiềm chế mình nữa. Khoảnh khắc đôi môi dán vào nhau kia, hơi thở của anh đã trở nên nặng nề. So với nụ hôn hời hợt kia của Trúc Xã Hội thì rõ ràng là của Giang Liễm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh cạy răng môi của cô ra, đầu lưỡi không ngừng dây dưa, khuấy động. Dần dần Trúc Xã Hội không chống đỡ được, cơ thể ngửa ra sau. Giang Liễm thật dứt khoát. Nhiệt độ ấm nóng từ trên môi chuyển sang vành tai. Trúc Xã Hội hơi co rụt người lại, không khống chế được mà phát ra mấy tiếng. Cuối cùng cô cũng có thể ôm lấy Giang Liễm, cảm nhận tấm lưng rộng của anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ lồng ngực của anh. Mỗi lần nụ hôn của anh rơi xuống, Trúc Xã Hội đều không kìm được mà run rẩy rồi ôm chặt lấy anh. Giang môi quấn quýt lấy nhau, hơi thở thô nặng lại dồn dập. Bọn họ chưa bao giờ hôn nhau lâu như hôm nay, giống như muốn bù đắp lại toàn bộ quãng thời gian chia ly này. Trong phòng không có lò sưởi, nhưng dùng nhiệt độ cơ thể của nhau cũng đủ để sưởi ấm rồi. Giang Liễm dừng ở chỗ lần trước, cắn Trúc Xã Hội rồi thật nhẹ, giống như muốn tu sửa chỗ dấu răng kia. Hơi thở của anh nóng bỏng, Trúc Xã Hội cũng không kiềm chế được. Giang Liễm, đôi bên đều có chút say sưa mà mất khống chế. Mãi đến khi một lớp áo ngủ mỏng manh bị bỏ ra, chuẩn bị thuận theo đó làm chút gì đó, thì Giang Liễm lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Anh dừng ở đó không động đậy, cơ bắp cả người đều ở trong trạng thái căng cứng. Sao thế? Trúc Xã Hội khẽ thở hổn hển hỏi. Giang Liễm khôi phục lại, anh ngừng một chút rồi vùi đầu vào hõm cổ cô. Có lẽ trong nhà em không có chuẩn bị. nhưng súng đã lên nòng. Rõ ràng Trúc Gia Hội có thể cảm nhận được sự khó chịu của Giang Liễm. Cô do dự một lát. Hay là em giúp anh? Trước ngày hôm nay, chắc chắn Trúc Gia Hội sẽ không tự tin rằng mình có thể nói ra những lời như vậy. Gương mặt của cô đỏ bừng lên trong bóng tối. May mà Giang Liễm không nhìn thấy. Giang Liễm không lên tiếng. Quả thực là anh có chút khó chịu. Nhưng giây tiếp theo, Trúc Gia Hội lại thở chạm vào anh. Lần đầu tiên Trúc Gia Hội được cảm nhận sự thật, vật nam tính đặc trưng của phái nam, cô bị dọa tới mức vội vàng rụt lại. Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên nhớ tới tên của một quyển sách, Làm thế nào để luyện thành sắt thép. Trong không khí có chút lúng túng ngượng ngùng, Trúc Gia Hội hỏi, em... Giang Liễm lại đột nhiên bật cười, anh hôn lên mặt Trúc Gia Hội hai cái, lật người nằm xuống nói, không cần đâu. Nếu như cô tới giúp, chỉ sợ là sẽ càng giúp càng bận, càng giúp càng sụp đổ. Giang Liễm ôm Trúc Gia Hội vào trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu của cô nói, ngủ sớm một chút. Trúc Gia Hội mím môi, thế nhưng lại không nhịn được mà sát lại gần anh hơn một chút, dán chặt lấy anh mới yên tâm. Sự ám muội tan đi, Trúc Gia Hội thả lỏng toàn thân, đắm chìm trong vòng tay yên bình. Mọi mỏi mệt trong ngày ập tới, rất nhanh cô đã ngủ trong vòng tay của Giang Liễm. Một lúc lâu sau, nghe thấy hô hấp đều đặn của người bên cạnh. Giang Liễm thở phào một hơi, không biết phải làm thế nào để giải tỏa cảm giác nóng gian này. Anh cầm điện thoại di động lên, muốn xuống giường, đi xem tiếng nước chảy mà Trúc Gia Hội nói là chuyện gì. Nhưng vừa mới động người một cái, đã bị bàn tay trong lòng kia ôm chặt lấy không thể động đậy. Giang Liễm không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, lại nằm xuống giường một lần nữa. Trong bóng tối, anh nghĩ đi nghĩ lại những lời mà Trúc Gia Hội nói. Thật ra thì nhiều câu xin lỗi như vậy cũng không bằng câu thích mà chính miệng cô thừa nhận. Giang Liễm nghiêng người sang, mặc dù không thấy rõ nhưng vẫn cố gắng nhìn người trước mặt. Anh giơ tay lên, vuốt nhẹ mặt cô. Nào có cái gì là tha thứ hay không tha thứ. Cho đến bây giờ, anh chưa từng suy nghĩ tới việc từ bỏ. Cho dù là cố chấp chiếm lấy tình yêu này thì cũng là kiên quyết không từ bỏ. Giang Liễm chậm rãi xoa mái tóc mềm mại của Trúc Gia Hội. Đột nhiên cô gái ngồi bật dậy, không biết có phải là mơ thấy ác mộng hay không, miệng vẫn đang lẩm bẩm nói gì đó. Cẩn thận nghe thì Giang Liễm mới nghe thấy rõ ràng. Em lớn như vậy rồi còn chưa từng khóc vì một người đàn ông nào cả. Giang Liễm, anh chính là người đầu tiên. Nói xong lại mơ mơ màng màng nằm xuống. Giang Liễm nhìn động tác của cô, đột nhiên bật cười. Anh lại ôm cô vào trong lòng một lần nữa, giọng nói trầm thấp đáp lại cô trong bóng tối. Ừ, anh nhớ rồi. Anh thực sự nhớ kỹ lời em nói rồi. Đây là buổi tối mà Trúc Gia Hội ngủ ngon nhất kể từ khi trở lại Thượng Hải đến nay. Đến mức và vừa mở mắt ra đã là buổi trưa ngày hôm sau rồi. Phản ứng đầu tiên của Trúc Gia Hội là tìm người bên cạnh. Nhưng Giang Liễm đã không còn ở trên giường nữa. Trúc Gia Hội có chút mờ mịt, ngồi bật dậy, dụi dụi mắt xong, đột nhiên phát hiện điện thoại mình đặt trên đầu giường đang sạc điện. Điện thoại đã mở khóa, cô cầm vào trong tay, nhìn thấy có tin nhắn vẫn chưa đọc của Giang Liễm và Trình Lị. Trúc Gia Hội không thể chờ đợi mà xem tin nhắn của Giang Liễm trước, nhấn mở ra. Hôm nay anh còn có việc cho nên đã đi trước, nhà đã có điện rồi. Miếng đệm của van điều khiển vòi hoa sen trong nhà tắm đã cũ, cho nên bị rò rỉ nước, chỉ cần thay linh kiện là được. Còn có cả cái tiếng đùng kia nữa. Sau này trước khi ngủ, nhớ phải đóng cửa sổ lại. Hôm qua gió lớn, bình hoa trên bàn ăn bị gió thổi đổ mà thôi. Nghe thấy câu nói cuối cùng, khóe môi của Trúc Gia Hội đã không kìm được mà cong lên một độ cong ngọt ngào. Đây có lẽ chính là loại cảm giác an toàn kia của Giang Liễm. Từ khi còn nhỏ, anh đã không được nhiều người quan tâm. Sau khi tự mình trở nên mạnh mẽ để chống đỡ thế giới của mình, anh không hề do dự mà trao cho cô chút tình cảm ở trong tim. Trúc Gia Hội nhớ tới lời xin lỗi anh nói tối hôm qua, đột nhiên lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Cô vẫn phải làm chút gì đó cho anh mới được. Giống như lúc trước đón sinh nhật vậy, cô nên bổ sung cho anh thêm một chút cảm giác nghi thức vào mỗi dịp đặc biệt. Chỉ ít thì cô muốn nhìn thấy anh cười thì mới có thể coi là xin lỗi thành công. Trúc Gia Hội lại nằm xuống, suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể dỗ cho Giang Liễm vui vẻ. Cô nằm trên giường, nghĩ trái, nghĩ phải, Sau khi có ý tưởng thì lập tức mở app mua hàng lên, đặt mấy thứ đồ rồi cần dùng. Lúc này cô mới trở về WeChat để trả lời tin nhắn của Trình Ly. Sao nửa đêm lại gọi điện thoại thế? Có chuyện gì sao? Mình bật im lặng cho nên không nghe thấy. Trúc Gia Hội trả lời cô ấy. Cảm ơn cậu đã không nghe. Nếu như Trình Ly nhận cuộc điện thoại kia, vậy thì cũng sẽ không có chuyện của Giang Liễm nữa. Giữa bọn họ càng không thể nào có cơ hội tốt như vậy để nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhìn cái biểu cảm này của cậu là biết chắc chắn tối hôm qua có chuyện rồi. Chấn động đúng không? Trình Ly gửi một biểu cảm ăn dưa qua. Tớ đi, tớ nghe đây. Trúc Xã Hội vừa cười vừa trả lời cô ấy. Muốn nghe thì tới nhà tớ, có thu phí. Hôm nay là chủ nhật, Trình Ly không cần đi làm. Người này cũng muốn ăn dưa của ông chủ và bạn thân. Cô ấy không nói hai lời đã gọi xe đi tới nhà cũ của nhà họ Trúc. Có phải sau đó cậu đã gọi điện thoại cho Giang Liễm không? Có phải ngay tới rồi không? Hai người làm gì rồi? Trình Ly giống y như con trai trong ruộng dưa, không kìm lòng nổi. Mau nói đi, mau nói đi. Ai ngờ Trúc Xã Hội lại ném cho cô một cái túi màu sắc. Cậu làm cho mình những thứ này trước đi rồi lại nói. Trình Ly mở bên trong ra. Làm gì? Tối nay ăn tiệc cưới của hai người à? Trúc Xã Hội nhéo bạn thân một cái rồi cười mắng cô ấy. Cái miệng của cậu làm nhảm nhiều như vậy, sao anh ấy có thể tuyển cậu vào chứ? Trình Ly cũng cười tránh, tiếp tục trêu chọc cô. Mình không quan tâm đâu. Tiệc cưới của các cậu mình phải ngồi ghế chính. Trúc Xã Hội suy nghĩ cẩn thận. Dường như đúng thật là từ khi bắt đầu, Trình Ly đã chứng kiến câu chuyện của cô và Giang Liễm. Ban đầu, nếu như không phải vì đến club đợi cô ấy, Trúc Xã Hội cũng sẽ không có cơ hội gặp được Giang Liễm trong thang máy, có duyên gặp mặt trước khi hợp tác. Có lẽ là từ khi mới bắt đầu đã có rất nhiều chuyện được sắp đặt trước. Được, Trúc Xã Hội cười. Nếu như có thể có ngày này. Chợt chợt chợt. Trình Ly sờ cánh tay nổi đầy da gà của mình. Thật là không thể chịu nổi đôi tình nhân nhỏ các cậu chút nào. Đừng có nói linh tinh. Trúc Xã Hội đột nhiên lại có chút ngượng ngùng. Thật ra quan hệ hiện tại của cô và Giang Liễm có chút gượng gạo. Lúc trước là một tờ giấy hợp đồng, bây giờ đã phá vỡ lớp quan hệ giả tạo kia. Phải làm thế nào để từ giả thành thật, cô cũng không biết nữa. Sau một buổi chiều, hai cô gái đều ở trong nhà bận rộn. Mãi đến hơn 5 giờ Trúc Xã Hội mới thúc giục Trình Ly rời đi trước. Cậu như thế này thật sự là không có gì thú vị cả. Sau khi cậu xin lỗi anh ấy thì hai người làm gì rồi? Tại sao sau đó lại không nói nữa? Trình Ly vừa đi vừa nhớ mãi không quên dưa của mình. Tớ có tiền, tớ là VIP, nói tớ hết đi. Trúc Xã Hội nhét cô ấy vào trong xe taxi. Hôm nay cảm ơn cậu, mình đã gọi sẵn đồ ăn đồ uống ngon đến nhà cậu rồi, trở về thưởng thức đi nha. Trình Ly vô cùng hóng hớt, cô ấy thả đầu từ trong xe ra. Sau này nếu như hai người thành rồi, vậy thì chuyện hôm nay cậu phải ghi cho mình một công lao trước mặt anh ấy đấy. Trúc Xã Hội cười không ngừng. Cậu mau đi đi. Sau khi Trình Ly rời đi, Trúc Xã Hội đi vào trong nhà. Cô hài lòng thưởng thức thành quả lao động của mình, tưởng tượng ra dáng vẻ của Giang Liễm khi nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng bất giác cong lên. Sắc trời đã tối, cô bật toàn bộ đèn trong nhà lên. Trong căn phòng đèn đuốc sáng choang. Sau đó cô lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Liễm. Điện thoại kêu lên mấy tiếng, đối phương đã nhận lấy. Alo, Trúc Xã Hội, anh làm xong việc chưa? Vẫn chưa. Trúc Xã Hội cũng không vội. Cô ngồi lên ghế sofa quấn tóc của mình hỏi. Vậy lúc nào thì có thể làm xong việc? Giang Liễm nghe ra vẻ làm nũng trong giọng nói của cô. Sao thế? Trúc Xã Hội mím môi cười. Em chuẩn bị một bất ngờ cho anh ở trong nhà. Anh làm việc xong tới đây được không? Giang Liễm tỉnh bơ liếc nhìn người bên cạnh, cơ thể hơi nghiêng đi một chút. Anh dừng lại một lát. Đúng đắn không? Trúc Xã Hội sửng sốt một chút, sau khi hiểu ra thì nói lẩm bẩm. Tất nhiên là đứng đắn rồi. Em là loại người không đứng đắn gì đó sao? Anh nghĩ gì thế? Được. Giang Liễm lời ít ý nhiều đáp lại một chữ. Cúp điện thoại xong, Trúc Xã Hội cảm thấy có chút khó hiểu. Cô suy nghĩ kỹ một chút. Không phải người đàn ông này đang mong đợi điều bất ngờ không đứng đắn gì đó đấy chứ? Cũng đúng. Lần trước bảo anh ước trong sinh nhật, anh đã nói ra được những lời mất trí như vậy. Có lẽ trong xương cốt cũng có chút thành phần không đứng đắn. Có điều hôm nay đã như vậy rồi, Trúc Xã Hội nghĩ trong lòng. Nếu như anh thật sự thích vậy thì cô sẽ cố làm. Lần sau lại nghĩ thêm xem có bất ngờ gì không đứng đắn không là được rồi. Điện thoại di động lại nhắc nhở báo nguyên lượng pin. Có bài học từ lần trước nên Trúc Gia Hội đã nhanh chóng sạc điện thoại. Sau đó quay đầu nhìn phần bài biện đã chuẩn bị xong. Đột nhiên cô phát hiện đã thiếu mất một thứ đồ quan trọng nhất. Cô lập tức chạy xuống nhà tìm bút. Mà bên kia, trong xe, Trúc Mãnh cao giọng cười. Tổng giám đốc Giang, cậu thật sự là quá khách khí rồi. Còn đặc biệt tới đón tôi cùng với vợ tôi. Thật sự là cảm ơn. Thật ra vốn dĩ đám người Roy cũng muốn tới đón chúng tôi. Giang Liễm mỉm cười. Nên làm thôi. Trúc Mãnh hoàn toàn không hiểu ý nghĩa sau ba chữ này. Vốn dĩ là thứ ba tuần sau, ông ấy và Tiểu Nhàn mới ngồi máy bay tới Thượng Hải. Nhưng kết thúc trị liệu trước thời hạn. Nghe nói Trúc Gia Hội muốn phát biểu ý kiến trên hội nghị chính thức của lần tới. Trúc Mãnh thật sự rất muốn xem biểu hiện của cháu gái. Cho nên đã không nói với ai mà lén lút đổi vé máy bay. Cũng định tạo một bất ngờ cho Trúc Gia Hội. Trên xe, vợ chồng Trúc Mãnh vẫn luôn nói rằng không biết lát nữa gặp Trúc Gia Hội xong thì con bé sẽ vui đến mức nào. Chỉ có Giang Liễm đang nghĩ tới lời nói trong điện thoại lúc nãy của Gia Hội. Anh cũng là một buổi chiều mới nhận được tin tức, mới biết được Trúc Mãnh tới trước thời hạn. Vốn dĩ muốn đón bọn họ để tạo một bất ngờ Trúc Gia Hội. Thế nhưng ai biết nửa đường lại nhận được điện thoại của cô, đột nhiên lại muốn tạo bất ngờ gì đó cho mình. Mặc dù đã thăm dò và cảm thấy có lẽ vấn đề cũng không lớn, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Giang Liễm nhân lúc hai người Trúc Mãnh không chú ý đã gửi tin nhắn nhắc nhở Trúc Gia Hội. Bác cả của em tới. Anh đang trên đường đón ông ấy và bác gái trở về. Lúc gửi tin nhắn đi, Trúc Gia Hội đang ở trên tầng 2 tập trung vẽ vời. Vất vả lắm mới vẽ xong. Cô vui vẻ thưởng thức một lượt. Đang định xuống nhà lấy điện thoại chụp toàn bộ cảnh tượng đã trang trí lại làm kỷ niệm thì dưới nhà có tiếng xe ô tô vang lên. Trúc Gia Hội đã đi tới bên cửa sổ nhìn, thấy quả nhiên là xe của Giang Liễm. Cô giống như một thiếu nữ mới bước vào mối tình đầu, hai má đột nhiên nóng lên. Cô ngại ngùng chỉnh lại mái tóc của mình, sau đó nhanh chóng xuống dưới nhà, đặt tấm thẻ lên chỗ đã trang trí xong. Chuông cửa cũng theo đó mà vang lên. Trúc Gia Hội chạy đi mở cửa. Trong nháy mắt, cửa mở kia ra, cố gắng làm ra dáng vẻ tự nhiên. Surprise! Cô bất ngờ bằng tiếng Anh mới nói được một nửa đã dừng lại. Ngoài cửa, Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn nở nụ cười dịu dàng đang đứng ở đó. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, Trúc Gia Hội ngây ra một giây, lẩm bẩm bổ sung thêm nửa từ đơn phía sau. Rõ ràng là Trúc Mãnh bị chọc cười rồi. Ông ấy quay người nói với Giang Liễm ở đằng sau. Tổng giám đốc Giang, có phải cậu đã lén lút nói cho Trúc Gia Hội phải không? Ánh mắt sững sờ của Trúc Gia Hội đã nói rõ. Có lẽ là cô không nhìn thấy tin nhắn kia. Không đợi hai người trẻ tuổi giao lưu ánh mắt, Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn đã kéo Trúc Gia Hội đi vào trong. Cái con bé này còn định tạo bất ngờ cho bác nữa. Thế nào, nhìn thấy bác cả và bác gái có vui không? Nói xong thì quay đầu mời Giang Liễm. Tới đây, Tổng giám đốc Giang, mau ngồi vào đi. Trúc Gia Hội bị kẹp giữa hai người lớn, vẻ mặt đờ đẫn. Vui. Rất nhanh, Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn đã có cảm nhận chân thực về niềm vui của Trúc Gia Hội. To to nhỏ nhỏ, đủ các loại bóng và băng lụa màu sắc, treo đầy phòng chính. Hai người lớn cảm tưởng như đang bước vào hiện trường bữa tiệc nào đó, nhìn tới mức lóa mắt, cười không khép được miệng. Gia Hội, đây chính là bất ngờ mà cháu chuẩn bị cho hai bác à? Trúc Gia Hội và Giang Liễm đối mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu. Vâng. Tiêu Nhàn chỉ vào bàn trà nói với Trúc Mãnh. Mau nhìn đi. Bên trong còn có một bó hoa nữa. Con bé này. Da đầu Trúc Gia Hội tê dần. Lập tức muốn tiến lên cướp đi. Thế nhưng lại bị Trúc Mãnh nhanh tay hơn. Cầm bó hoa ở trong tay vui vẻ nói. Lớn rồi. Còn biết tặng hoa cho chúng ta nữa. Nói xong Trúc Mãnh phát hiện ra cái gì đó. Ông ấy rút tấm thiệp màu hồng bên trong hoa ra. Ông ấy híp mắt nhìn một lát. Giống như có mấy phần khó hiểu, chậm rãi mở ra đọc. Bảo bối, xin lỗi. Trúc Gia Hội cúi đầu, gương mặt lập tức đỏ lên. Trúc Mãnh nghi ngờ ngẩng đầu. Gia Hội, đây là có ý gì? Ai là bảo bối của cháu? Tiêu Nhàn cũng bước lên nhìn tấm thẻ, sau đó cũng nghi ngờ nhìn như Trúc Mãnh nhìn cô. Đối mặt với ánh mắt của hai ông bà, Trúc Gia Hội lắp bắp, Cố giả vờ bình tĩnh nhưng gượng cười. Mặt cô đỏ lên, từng lỗ chân lông đều lộ ra vẻ ngượng ngùng không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, trong lúc vô tình, đã nhìn thấy Giang Liễm vẫn mãi không nói chuyện, đang ngồi đằng sau Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn. Người kia đứng dưới ánh sáng hơi cúi đầu, giống như đang nhịn cười vậy. Sự bất ngờ chuẩn bị cho Giang Liễm lại vô tình được áp dụng cho Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn. Về lý do ghi sai trên thiệp, họ dường như không hề nghi ngờ mà cứ nhắc mãi. Giới trẻ ngày nay làm việc vội vàng quá, thiệp của khách hàng mà cũng có thể viết nhầm được, thật quá đáng. Lúc này, cuối cùng Giang Liễm cũng tiến lên giải vây cho Trúc Gia Hội. Chỉ cần có tấm lòng là được rồi. Vừa nói, thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn Trúc Gia Hội, giống như đang truyền đạt câu trả lời của mình cho cô. Tiêu Nhàn phụ họa. Còn không phải sao? Tấm lòng của con bé đều ở đây cả. Đừng so đo với những cái sai sót nhỏ này. Bà ấy lấy tấm thiệp ra, tiện tay ném lên bàn trà. Bác đi tìm một chiếc bình để cắm hoa vào. Trúc Mãnh gật đầu, đón tiếp Giang Liễm. Tổng giám đốc ra ngồi đi, đừng khách khí, cứ coi nơi này là nhà của mình. Hai chữ nhà mình khiến Trúc Gia Hội nhớ đến chuyện hai người ở tầng trên tối hôm qua. Mặt cô vô thức nóng lên, lén nhìn Giang Liễm. Nhưng người đàn ông kia lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế sofa. Được, đây là địa chỉ nơi mà năm đó ba tôi sống ở Thượng Hải. Mặc dù ngôi nhà hơi cũ, nhưng nằm ở một vị trí tốt. Tôi dự định vài năm nữa sẽ quay về đây dưỡng lão, sửa sang lại nơi này. Trúc Mãnh nói về chuyện gia đình một lúc, chủ đề đột nhiên chuyển sang Trúc Gia Hội. Mấy ngày nay Gia Hội về nước, có gây thêm phiền toái gì cho Tổng Giám Đốc Giang không? Vẻ mặt của Giang Liễm bình tĩnh nói. Không có. Vậy thì tốt, sau này vẫn phải làm phiền anh chỉ bảo nhiều hơn về dự án hợp tác này. Giang Liễm liếc nhìn Trúc Gia Hội, rồi nói ra ba chữ đầy ẩn ý. Nên làm thôi. Trúc Mãnh còn chưa nghe được ý ẩn từ trong đó. Sau khi nói mấy câu khách khí, Giang Liễm đã tự giác đứng dậy, nói lời tạm biệt. Không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa. Cuối cùng, Trúc Gia Hội cũng tìm được cơ hội, lập tức xung phong nhận việc nói. Chào tiễn Tổng Giám Đốc Giang ra ngoài. Trúc Mãnh gật đầu. Được, Tổng Giám Đốc Giang, anh đi thong thả. Trúc Gia Hội giả vờ tiễn người, dẫn Giang Liễm ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hai người nhìn nhau. Vừa rồi em không nhìn điện thoại nên không biết anh đã gửi tin nhắn. Trúc Gia Hội lúng túng nói. Giang Liễm đáp. Anh đoán được. Trúc Gia Hội mím môi. Vậy chắc anh cũng hiểu ý của em ha. Một cơn gió mạnh thổi tới, Giang Liễm giúp Trúc Gia Hội kéo lại cổ áo, cúi đầu ghé sát vào tai cô nói. Anh sẽ cầm tấm thiệp này đi. Lần sau phải bù lại bất ngờ cho anh đấy. Hơi thở của Giang Liễm phả thẳng vào tai. Trúc Gia Hội có chút ngứa ngáy tránh né. Anh đừng tham lam quá. Dưới ánh đèn đường, Giang Liễm giơ tay xoa tóc của Trúc Gia Hội, trong giọng nói còn mang theo ý cười. Đã là bảo bối rồi, chút quyền lợi này cũng không có sao. Viết nó lên giấy và nói ra khỏi miệng là những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hai má Trúc Gia Hội đỏ bừng, cảm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa ngọt ngào. Không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu cắn môi cười bảo. Chuyện này để sau lại nói. Đã lâu rồi không được trải qua cảm giác này. Dù không nói chuyện, nhưng chỉ đứng đối diện như thế này thôi cũng đã thấy ngọt ngào rồi. Một lúc sau, Giang Liễm chủ động nói. Vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Ồ, Trúc Gia Hội gật đầu, ho khan, xoay người, dáng vẻ như muốn đi vào, nhưng lại đột nhiên xoay người hôn vội lên má Giang Liễm. Tạm biệt. Khi Trúc Gia Hội trở về nhà, nhịp tim vẫn đập nhanh không ngừng. Cô có cảm giác như mình trở thành nữ chính ngây thơ trong một bộ phim thần tượng. Khi đối mặt với người mình thích, cô đột nhiên trở nên xoắn xít ngại ngùng, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ. Nửa năm trước, khi diễn kịch, cô còn mở miệng là thích, ngậm miệng là yêu, chưa bao giờ biết thế nào là ngượng ngùng. Nhưng bây giờ, Trúc Gia Hội cảm thấy mình là một chiến binh nhỏ của tình yêu thuần khiết. Sau khi Trúc Mãnh đi ra khỏi phòng, nhìn thấy cháu gái đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu cười khúc khích. Ông ấy tò mò, bước tới gần cô, vẫy tay. Cháu cười cái gì đấy? Trúc Gia Hội giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy. Không có việc gì, bác trở về rồi nên cháu rất vui. Trúc Mãnh không chút nghi ngờ, cười hai tiếng chuyển chủ đề hỏi. Mấy ngày nay cháu trở về, có đi tìm Tiểu Viện ăn cơm không? Trúc Gia Hội lắc đầu lấy cớ nói, anh ấy đang bận quay phim, cháu cũng có rất nhiều việc phải làm nên không có thời gian. Được rồi. Trúc Mãnh nhìn ra là cháu gái mình không tình nguyện. Tiểu Việt nói với bác, hiện tại cháu không muốn nói những chuyện này. Nếu cháu đã muốn chuyên tâm làm việc thì bác cũng không ép đâu. Cháu cứ học bên này thật tốt, chứng minh thực lực của mình cho bác cả xem. Lúc đầu Trúc Gia Hội nghe thấy vậy thì không có vấn đề gì, nhưng sau khi suy nghĩ lại, lại cô nhận ra có gì đó không ổn. Cô nói rằng cô không muốn nói những điều này nữa, nhưng lúc đó chỉ là tùy tiện từ chối lời nói của Lương Việt thôi, chứ không phải thực sự không muốn nhắc tới. Nếu phải nói thẳng ra thì cũng chỉ là không muốn nói chuyện yêu đương với Lương Việt. Trúc Gia Hội ngập ngừng muốn giải thích điều gì, nhưng Trúc Mạnh đã đi lên lầu. Ngồi máy bay lâu như vậy, bác mệt rồi, cháu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Tối nay có người thân ở nhà, Trúc Gia Hội không còn cảm thấy trong nhà trống trải nữa. Hơn nữa chăn bông còn vương mùi hương của Giang Liễm, nên cô cũng cảm thấy vô cùng an toàn. Sau khi tắt đèn lên giường, Trúc Gia Hội nghĩ đến Giang Liễm nói muốn bù đắp sự kinh ngạc khác. Không hiểu sao cô lại mím môi cười. Người đàn ông này thật không biết xấu hổ, hiển nhiên là muốn tạo ra một bất ngờ không đứng đắn. Nhớ lại lúc anh nói câu đó, đã là bảo bối rồi, chút quyền lợi này mà anh cũng không có sao. Trúc Gia Hội che mặt cười, trong lòng nghĩ thầm, quên đi, đã là bảo bối rồi vậy thì nhường anh đi, không phải chỉ là tạo bất ngờ cho anh thôi sao. Đợi bác cả và bác gái cùng tới Thượng Hải để đến khu nghỉ dưỡng thì cô sẽ lên kế hoạch. Sau khi trải qua đêm đầu tiên với mình Giang Liễm, trong lòng Trúc Gia Hội tràn đầy kỳ vọng về đối tương lai của họ. Đến cả khi chìm vào giấc ngủ, khóe môi cũng không hạ xuống. Sáng hôm sau, khi còn đang mơ mộng, cô đã bị tiếng gõ cửa của Trúc Mạnh đánh thức. Dậy thôi, Gia Hội, hôm nay chúng ta phải tới phòng làm việc. Trúc Gia Hội tưởng rằng Trúc Mạnh đang nói thế trình, cô lập tức mở bừng mắt ra. Chưa bao giờ nhanh nhẹn như vậy. Cháu biết rồi, cháu xuống ngay đây. Nhưng khi cô tắm rửa sạch sẽ, trang điểm đâu đấy, chọn bộ quần áo đẹp đi xuống lầu, thì cô mới biết văn phòng mà Trúc Mạnh nói đến chính là văn phòng tạm thời của tập đoàn Z ở Thượng Hải. Trúc Mạnh không yên tâm, đã tới rồi thì phải đến công ty để xem. Trúc Gia Hội lãng phí hết tâm tư, có chút thất vọng, ngồi xuống bàn ăn bữa sáng. Không ngờ vừa ăn được mấy miếng, Chính Ly đã gửi tin nhắn cho cô. Tớ có phải loại trợ lý thư ký rẻ tiền không? Sao vậy? Tớ sẽ gọi cảnh sát bắt giữ các cậu. Lúc này ở ngoài cửa có người bấm chuông. Tiêu Nhàn chủ động đứng dậy nói đi mở cửa. Trúc Gia Hội không để ý, đang gõ chữ gửi cho Trình Ly, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Nhàn ôm một bó hoa đi vào. Gia Hội. Tiêu Nhàn gọi tên Trúc Gia Hội rồi đưa hoa cho cô. Nói cho cháu đây. Trúc Gia Hội sửng sốt, tim đập thình thịch. Cô cầm lấy đóa hoa trên tay, xem thì thấy đó là một loại hoa lan hồ điệp, rất cao cấp và tinh xảo. Trúc Gia Hội lục lọi trong hoa cũng không thấy tấm thiệp, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được là ai gửi. Ồ, Trúc Mãnh tò mò đi tới nhìn. Là ai tặng đấy? Trúc Gia Hội lập tức ậm ừ nói. Tối hôm qua không phải tiệm hoa kia làm sai sao? Nên họ bồi thường cho cháu một bó hoa khác. Vậy thì người bán hàng này cũng khá thành thật đấy. Trúc Gia Hội lấy cớ cắm hoa rồi chạy lên phòng ngủ trên lầu, đóng cửa lại cho Giang Liễm xem. Vừa rồi là anh tặng hoa à? Người đàn ông bình tĩnh nói. Em có thích không? Trúc Gia Hội nhếch môi. Sao đột nhiên lại tặng hoa cho em? Đáp lại bó hoa tối hôm qua em tặng cho anh. Trúc Gia Hội nhẹ nhàng cười nói. Vậy sao anh biết em thích lan hồ điệp? Đã nghiên cứu một chút. Trúc Gia Hội hơi giật mình, chợt nhớ tới tin nhắn Trình Ly vừa gửi. Cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao vừa sáng sớm cô ấy lại mắng mỏ như vậy. Cô không khỏi bật cười. Đối xử tốt với bạn thân của em một chút. Hôm qua cô ấy bơm bóng bay giúp rất lâu đấy. Vậy sao? Đang trò chuyện, Trúc Mãnh ở dưới lầu gọi. Gia Hội. Trúc Gia Hội vội vàng nói. Thôi không nói nữa. Bác bảo em đến văn phòng công ty xem thử. Giang Liễm hỏi. Chúng ta cùng ăn trưa nhé. Trúc Gia Hội bây giờ cũng không xác định được, chỉ có thể đáp. Xong việc sẽ tìm anh. Nhưng Trúc Gia Hội không ngờ rằng hôm nay cô sẽ bận đến mức không dừng lại được. Buổi sáng đến văn phòng, buổi chiều bị Trúc Mạnh đưa đi gặp một số vị lão làng trong ngành, thậm chí còn hẹn ăn tối với họ. Nó là để giúp mình mở rộng mạng lưới quan hệ. Trúc Gia Hội bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Người đi theo Trúc Mãnh, nhưng trái tim lại giữ chỗ Giang Liễm. Yêu nhau như thế này có bình thường không? Chỉ một ngày không gặp nhau đã cảm thấy khó chịu. Thấy không còn hy vọng gặp mặt, Trúc Gia Hội đành bất đắc dĩ phải gửi tin nhắn cho Giang Liễm. Hôm nay không được, bác em còn sắp xếp tiệc xã giao vào buổi tối cho em nữa. Muốn ôm? Giang Liễm hỏi cô. Xã giao cái gì? Nó là sẽ giới thiệu em với mấy vị lão làng ăn tối ở Tổng Giang Các. Khi tin nhắn này được gửi đi, Giang Liễm chỉ trả lời ba chữ: đã biết. Trúc Gia Hội biết anh rất bận bịu, không thường xuyên nói chuyện với mình được, nên cũng không để ý. Cô quay sang Trúc Mãnh hỏi: tối nay ăn tối với ai ạ? Trúc Mãnh liệt kê một số cái tên quen thuộc như lòng bàn tay. Tóm lại, đây là những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh Thượng Hải. Cháu nên làm quen với họ trước một chút, sau này có thể tạo được nhiều mối quan hệ hơn. Vâng. Tại nhà hàng Tống Giang Các, trong phòng bao, khách đã hẹn vẫn chưa đến. Trúc Mãnh nhân cơ hội dạy Trúc Gia Hội những lễ nghi xã hội để lát nữa gặp các vị tiền bối. Một lúc sau, mọi người lần lượt đến. Ông Trúc, đã lâu không gặp. Ông Trương, ông đúng là không xưa chút nào. Nào, ngồi đây đi. Trúc Mãnh giới thiệu với Trúc Gia Hội. Đây là cháu gái của tôi, cứ gọi Gia Hội là được. Bây giờ nó đến Thượng Hải phát triển, hy vọng mọi người hỗ trợ. Trúc Gia Hội phóng khoáng đáp lại. Chào chú Trương. Trúc Gia Hội cứ đối thoại nói chuyện như vậy 7-8 lần liên tục. Phòng bao dần dần được lấp đầy. Những người đến đây có nhiều lứa tuổi khác nhau. Có người bằng tuổi Trúc Mãnh, có người trông lớn hơn ông ấy một chút. Ông Lý còn chưa tới. Chờ ông ấy đến, chúng ta sẽ bắt đầu bữa tiệc. Trúc Mãnh nói với mọi người. Vừa dứt lời, cửa phòng bao mở ra, ông Lý kia bước vào. Vừa xin lỗi vì đến muộn vừa nói. Tôi gặp Tổng Giám đốc Giang Tứ Thế Trình. Chào đón cậu ấy tí. Giang Liễm. Trúc Gia Hội theo bản năng lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy hơn 10 phút trước, Giang Liễm đã gửi tin nhắn trả lời cho mình. Anh đến gặp em. Dường như cô đã hiểu ra gì đó. Nhịp tim đột nhiên đập mạnh. Không nhịn được ngồi thẳng dậy. Nhìn ra ngoài cửa. Bên kia Trúc Mãnh giải thích. Tổng Giám đốc Giang cũng ở đây à? Ông ấy lập tức ra ngoài tìm. Tình cờ nhìn thấy Giang Liễm đi ngang qua cửa. Hình như đang định rời đi. Trúc Mãnh gọi anh lại. Tổng Giám đốc Giang, trùng hợp vậy. Giang Liễm hơi dừng một chút, giả vờ như tình cờ gặp mặt. Giám đốc Trúc, anh cũng tới đây ăn cơm à? Giang Liễm gật đầu bình tĩnh nói. Nhưng nơi này đã kín chỗ rồi. Tôi đang định đổi nơi khác. Đừng đổi nữa. Trúc Mãnh nhiệt tình trực tiếp kéo anh vào. Ăn một bữa ở chỗ tôi đi. Giang Liễm tiến vào. Ngoài Trúc Gia Hội ra, tất cả các lão làng có thân phận gì trong vòng bao đều đứng dậy kính cẩn gật đầu. Tổng Giám đốc Giang. Mặc dù Giang Liễm còn trẻ, nhưng do gia thế đẳng cấp và năng lực vượt trội, nên anh luôn là trung tâm bàn tán của đám người này. Có người thậm chí mới gặp Giang Liễm lần đầu tiên, cho nên đã chủ động giới tự giới thiệu. Tổng Giám đốc Giang. Tôi là Dương Phong của công ty luật Quân Hợp. Lúc trước từng hợp tác với Thế Trình một lần. Không biết ngài còn ấn tượng không? Ngay sau đó, hết người này đến người khác thay phiên nhau tiến lên làm quen. Hội nghị tổng hợp, tài nguyên của Trúc Mãnh trở thành cơ hội hoàn hảo để bọn họ leo lên Thế Trình. Trúc Gia Hội ngồi một bên, khóe môi không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng kiên nhẫn của Giang Liễm. Còn tưởng mình là người duy nhất có thể diễn xuất cơ. Diễn xuất của anh ngày càng cũng có kém tí nào đâu. Cuối cùng sau khi xã giao với một người căn phòng đầy người, Trúc Mãnh mời mọi người ngồi vào chỗ của mình, nhường ghế cho chính Giang Liễm. Nhưng Giang Liễm lại tùy ý ngồi xuống bên cạnh Trúc Gia Hội. Tôi ngồi đây thôi là được rồi. Khi mùi hương quen thuộc đến gần, Trúc Gia Hội cảm thấy trong lòng có sự ngọt ngào khó tả. Cô ho nhẹ một tiếng, lén lút nhìn Giang Liễm, phát hiện mặc dù người đàn ông này ngồi trong căn phòng náo nhiệt, nhưng mặt vẫn lạnh lùng như bình thường. Giống như anh đứng trên đỉnh núi cao không thể với tới, luôn bình tĩnh, tỉnh táo và kiềm chế. Nhưng Trúc Gia Hội đã nhìn thấy dáng vẻ mất kiểm soát của anh. Trúc Gia Hội lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, cúi đầu nâng cốc đồ uống từ trước mặt. Khi uống, những suy nghĩ bồn chồn lại hiện lên. Vừa uống, cô vừa dỗ chân dưới gầm bàn, di chuyển chậm rãi, không dừng lại, cho đến khi gặp phải chướng ngại vật. Đồ uống tràn vào cổ họng. Trúc Gia Hội đặt cốc xuống, ra vẻ không có chuyện gì, thản nhiên nghe bác cả bên cạnh nói chuyện làm ăn. Nhưng thực ra đôi giày cao gót của cô đã cọ vào chân Giang Liễm. Trúc Gia Hội cọ lại hai cái, muốn quay đầu nhìn xem phản ứng của Giang Liễm, nhưng vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt như muốn nói, thu chân lại đi. Trúc Gia Hội giả vờ không hiểu, thậm chí còn cầm chiếc cốc trước mặt lên, cố ý nháy mắt với anh. Tổng giám đốc Giang, em mời anh. Khi cô nói những lời này, mũi giày của Trúc Gia Hội cũng đồng thời kéo ống quần lên của Giang Liễm lên hai lần. Cổ họng của Giang Liễm khẽ run, nhưng anh cũng không nói gì, vừa đáp lại bằng cách thay đồ uống cho mình, vừa dùng một tay lén lút ấn vào chân Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội xấu hổ bị anh khống chế, muốn dãy dụ, phát hiện người đàn ông này thực sự rất khỏe, anh đã đè mình không thể cử động được. Tuy nhiên cô vẫn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, gác chân dưới gầm bàn, đổ chén, thay ly với người khác trên một bàn một cách thành thạo, không hề chậm trễ. Trúc Gia Hội cứ bị Giang Liễm bắt chẹt thế này, khó khăn lắm mới giải tán được. Rất nhiều người say rượu chính choáng, người có tài xế gọi tài xế, người không có tài xế thì gọi người lái thay. Trúc Mãnh và Tiểu Bảo, Trúc Gia Hội lái xe về nhà. Trúc Gia Hội liếc nhìn Giang Liễm một cái. Cháu không quen với điều kiện đường xá ở đây sao? Giang Liễm trả lời rất tự nhiên. Tôi tiễn mọi người về. Trúc Mãnh cảm thấy xấu hổ, muốn từ chối nhưng Giang Liễm lại nói thêm. Ăn cơm của ngài rồi, tiễn ngài một đoạn cũng không có gì cả. Trong trường hợp này, có vẻ cũng có lý. Vậy để làm phiền anh vậy. Chuyện nhỏ thôi.